Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125: Làm hư hài tử Tiểu Phong Cầu. Hiện tại Cao Lê muốn đối mặt rất nhiều chuyện. Đầu tiên, bông vải ngay tại lần lượt vận quá trình bên trong. Tiếp theo, hoàng đế đã đáp ứng muốn mua sắm Lê Trang cương kiếm trang bị quân đội. Lần nữa, Lê Trang phục sức trước mắt đã triệt để mở ra thị trường. Lấy trước mắt sản lượng căn bản là không có cách thỏa mãn ngày càng tăng lên sức mua. Lại lần nữa, Lê Trang cấp cao vũ khí đơn đặt hàng đã xếp tới sang năm. Mà đơn đặt hàng không phải tiền. Cao Lê nhu cầu cấp bách đem biến hiện. Lại lần nữa, Lê Trang chân khí khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh đã tên đã trên dây. Cao Lê cũng không có dự định đem tự mình dị giới vốn ban đầu ăn vào ngọn nguồn. Hắn nhất định phải kết hợp tự mình dị giới khoa học tư duy phối hợp thế giới này chân khí khoa học kỹ thuật hệ thống. Bất quá may mắn Cao Lê đã sớm đối làm xong vạn toàn dự định. Lê Trang các loại dệt cơ giới sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Mới một nhóm Chu Yêu đến để Cao Lê thấy được sức sản xuất tăng lên. Y trước bà đã tải đối với mấy cái này Chu Yêu tiến hành huấn luyện. Cao Lê đi xem nhìn. Những này mới tới Chu Yêu môn đồng loạt dùng 6 con mắt nhìn chằm chằm Cao Lê. Đó là Chu Yêu tại chiến đấu hoặc là hưng phấn thời điểm đặc thù. Hiển nhiên y trước bà đã biểu hiện ra cho các nàng Lê Trang tiền lương đến cỡ nào kinh người. Cao Lê tin tưởng, tại hậu đãi thù lao ủng hộ phía dưới. Những này Chu Yêu môn có thể cấp tốc vùi đầu vào công việc bên trong đi. Cao Lê không có ý định khiến cái này ưu tú may vá đi lấp bổ cơ giới sinh ra chỗ giống. Các nàng muốn chế tác chính là có cao hơn kèm theo đáng giá sản phẩm. Những cái kia dệt cơ giới, trước mắt đang cùng guồng nước tiến hành liên động. Cao Lê tại lòng sông này bên cạnh xây dựng một loạt guồng nước công xưởng. Một chút phụ trách nhấc thủy, một chút phụ trách búa nước, đại bộ phận thì giao cho dệt cơ giới, dùng sức nước đến thay thế nhân lực cùng xa khó vời chân khí động lực. Chỉ cần số ít thuần thục công nhân liền có thể thao tác một đài cơ giới. Cái này có thể trình độ lớn nhất làm dịu sức lao động không đủ vấn đề. Sau đó liền kim loại gia công phương diện. Làm Cao Lê vụng trộm đem nói cho Thiết Đề về sau. Thiết Đề hai con nghiêu nhãn đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi đùa ta, ta không tin. Thiết Đề nói, đừng không tin. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất định phải nắm chặt sản xuất càng nhiều thủy rèn cơ. Nếu không nhóm này đơn đặt hàng một khi vọt tới, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Cao Lê nói, ngươi nói hoàng đế có thể hay không lừa ngươi? Quá mức kinh người, Thiết Đề y nguyên vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn một cái hoàng đế về phần như thế gạt ta sao? Bình Thiết Ti người chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Đây là ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Cao Lê nói, a đúng, trước mắt đừng quá lộ ra. Ngoại giới còn không người biết. Nhất là để chú kiếm sơn trang đám kia từ người biết. Không chừng lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Được rồi, Thiết Đề mặt mũi tràn đầy xúc động. Quay người, giống to, con nghé con nhóm. Lão tử có cái tin tức vô cùng tốt. Ha ha ha ha ha. Cao Lê không khỏi che mặt. Khu dân cư, từng dãy 5 tầng tiểu lầu trọ đứng sừng sững. Cao Lê vào xem nhìn, hoàn toàn dựa theo hắn dự đoán kiến thiết, một cái to lớn tháp nước phụ trách cung cấp nước, guồng nước thời khắc không ngừng đem nước sông dẫn tới, thông qua phẩm chất cát sông loại bỏ, tiến vào tháp nước bên trong. Trong phòng vệ sinh có gang xuống nước quản, đem sinh hoạt nước bẩn tập trung bài phóng xử lý. Trước kia những người cơ bản đều là tự mình qua tự mình. Bất quá bây giờ liền không thể dạng này. Cao Lê chuyên môn là một cái nhà ăn. Đến vì Lê Trang các công nhân viên tập trung cung cấp bữa ăn. phòng ăn đầu bếp từ Chu Yêu cùng Ngưu Yêu bên trong chiêu mộ, lấy thỏa mãn bọn hắn khẩu vị. Còn huấn luyện vấn đề, Cao Lê quyết định đem giao cho Nhã Nhã. Hộ viện Mãnh Khuyển mặc dù hộ viện không theo sách, nhưng tại ăn được, nàng tuyệt đối là người đứng đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm sao không thấy người nàng. Cao Lê rốt cục đi vào Tú Nhi phòng làm việc. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho nàng tiểu viện, để nàng chuyên tâm khai phát tự mình tơ nhện hệ liệt sản phẩm. Xa xa, Cao Lê liền nghe đến Michael vui sướng tiếng cười. Lại đến, một lần nữa, Michael hô, tốt, đây là Nhã Nhã thanh âm. Sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, một cái cầu từ từ Cao Lê bên tai bên trên bay đi. Sau đó phịch một tiếng, sau lưng Cao Lê nổ tung, hóa thành một đoàn tơ nhện, đem một nửa cọc gỗ bao trùm. Oanh, tơ nhện mãnh liệt bốc cháy lên, trong chốc lát liền hao hết tơ nhện bên trong chân khí. Mặc dù cái kia một nửa ẩm ướt cọc gỗ không có thể bị nhen lửa, lại như cũ ở phía trên lưu lại khét lẹt vết tích. Mà chỉ cần Cao Lê phía bên trái bước ra nửa bước, kết cục của hắn liền sẽ như là này một nửa cọc gỗ đồng dạng. Nhã Nhã, cả người toát mồ hôi lạnh. Cao Lê hô, gây chuyện, Uông Uông đội chạy mau. Nhã Nhã hô to một tiếng, vậy mà trực tiếp leo tường chạy. Hồng Tam Nha không am hiểu leo tường, nhưng cũng nghiêm túc, cúi đầu đối Cao Lê liền lao đến. Nhìn cái kia độ cao, tự nhiên là Cao Lê nhất có lòng tin vị trí. Nhưng đối mặt tiểu chư, Cao Lê vẫn là thở dài một hơi tránh ra. Trong viện chỉ còn lại có đáng yêu Michael, tại không biết làm sao mà nhìn chằm chằm vào. Cái kia, thật xin lỗi, thúc thúc, chúng ta không phải cố ý. Michael ngửa đầu, chớp chớp trong mắt to phảng phất lóe ra tinh tinh. Cái kia, được rồi, không có việc gì, ngươi chơi đi, tạ ơn thúc thúc, ta đi. Cao Lê hung hăng trừng mắt liếc đầu tường cầu, sau đó đưa mắt nhìn Michael bay ra ngoài. Không được a, này tiểu phong cầu sẽ dạy xấu tiểu hài tử a, thực sự không được, đưa bọn hắn đi thư viện đi học đi. Tú Nhi cửa không khóa, Cao Lê đang muốn đi vào, lại vừa hay nhìn thấy Tú Nhi từ bên trong lao ra. Cao Lê đang muốn chào hỏi, nhà đầu này hai tay giang ra, một trương mạc nhện đem Cao Lê một lưới. Hắn cùng Tú Nhi đồng thời liền xông ra ngoài, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, Tú Nhi phòng nhỏ bị kịch liệt bạo tạc nổ thành mảnh vỡ. Tại mạc nhện bên trong, Cao Lê trợn mắt hốc mồm. Sau một lát, Tú Nhi một bên giúp Cao Lê hái trên thân sền sệt mạc nhện, một bên đem sự tình ngọn nguồn nói cho Cao Lê. Từ lần trước Cao Lê sau khi đi, Tú Nhi liền tại chân khí tơ nhện nghiên cứu bên trên đi lên một con đường không có lối về. Nhất là Cao Lê đối với chân khí tích xúc năng lượng chú ý, để nàng phá lệ chú ý, nàng thử rất nhiều biện pháp. Thật là khí tích xúc năng lượng cũng không nghĩ dễ dàng như vậy. Đem chân khí chứa đựng tại tơ nhện bên trong chế thành quần áo cũng không khó khăn, bởi vì nơi này chứa đựng chân khí cũng không nhiều. Nhưng nếu như dựa theo Cao Lê nói như vậy, muốn chứa đựng đại lượng chân khí, chỉ là điểm ấy đo xong toàn không đáng chú ý. Tú Nhi thử các loại biện pháp, nàng đem tơ nhện quyển quấn, bện, trùng điệp, tóm lại, các loại biện pháp nàng đều thử một lần. Hoặc là chứa đựng chân khí năng lực đột nhiên biến mất, hoặc là chính là như là trước mắt dạng này, tơ nhện đột nhiên sụp đổ, phát sinh bạo tạc, nổ nhiều. Tú Nhi vậy mà lấy ra một chút chân khí bom, chính như vừa mới Cao Lê nhìn thấy như thế. Loại này chân khí bom hiệu năng 10 phần đặc biệt, nó sẽ theo người rót vào khác biệt chân khí mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Bao quát nhưng là không giới hạn trong thiêu đốt, băng phong, chúng độc loại hình. Cao Lê ngược lại là hết sức tò mò, nếu như thanh chân khí của mình rót vào trong đó sẽ có hiệu quả gì? có thể hay không bạo tạc về sau ngắn ngủi tăng lên tu vi của đối phương. Đây chính là trước mắt Tú Nhi khai phát tiến triển. Đối với cái này, Cao Lê chen miệng vào không lọt, chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Nhưng lúc này, Tú Nhi lại đột nhiên hai con mắt nhìn chằm chằm Cao Lê, lóe ra phát hiện cái gì mới sự vật quang mang. Đông ra, Tú Nhi đột nhiên một phát bắt được Cao Lê tay. Cao Lê lập tức cảm giác 10 phần khẩn trương. Không thể nào, vượt chủng tộc tỏ tình chẳng lẽ liền muốn vào lúc này phát sinh sao? Chẳng lẽ người thân là Chu Yêu rốt cục có thể lý giải hầu yêu đẹp sao? Ta Cao Lê chẳng lẽ sẽ vì chủng tộc đại dung hợp làm cống hiến sao? Đông gia, nghe nói ngươi có thể giúp người tăng cao tu vi. Tú Nhi hỏi, hô, thì ra là thế à? Cao Lê mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra. Đúng nha, ngươi muốn tăng lên tu vi sao? Tú Nhi lập tức dùng sức lắc đầu. Nói, không phải ta rồi, là ta những ti chu kia. Những này ti chu bị ta cải tạo thành yêu chu, nhưng ta luôn cảm giác thiếu chút gì. Ngài có thể giúp ta nhìn xem sao? Này đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, người ti chu vẫn còn chứ? Cao Lê nhìn trước mắt phế tích. A ha, ta cũng không phải đồ đần. Làm sao có thể thanh trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách? Đi theo ta, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?